Sử thượng tối cường người ở rể 21 chương 192 kinh thiên động địa cửu thiên nguy ngày tận thế. Cái gì là bọn hải tặc yêu thích nhất? Đương nhiên là hạ ba đường. Lúc xế chiều thái dương tránh kích liệt, bọn hải tặc kịch chiến pháp triệt để thăng cấp. Huyền vũ bá thấy chi cả người hầu như đều muốn tạc. Cửu thiên nguy tìm đến vài cái tướng mạo đẹp tướng công, xuyên cưới nữ nhân y phục. Ngoại trừ cửu yêu nhi bên ngoài, hải tặc xuất chiến giống như là không mang theo nữ nhân. Cảm thấy điểm xấu thế nhưng mịt mờ biển rộng không gì sánh được tịch mịch. Cho nên rất nhiều hải tặc thủ lĩnh hội mang một ít đẹp ông già thỏ. Này lúc, những thứ này người liền phát huy được tác dụng. Một cái sắm vai Kim Mộc Lan, một cái sắm vai bá tước phu nhân Tô Bội Bội. Còn có một người trực tiếp sắm vai Trầm Lãng. Nhưng về sau, ba người này dường như cẩu một dạng cái cổ thượng sáo sợi dây tại trên đất bò loạn. Ta là Tô Bội Bội. Ta rất cô đơn lạnh lẽo a. Mọi người mau tới làm ta à, ta là Trầm Lãng. Ta yêu nhất nam nhân. Mau tới làm ta à, những thứ này đẹp hải tặc quỳ xuống lên. Dường như cẩu một dạng tao thủ lộng tư. Cực phẩm trò hề. Tiếp lấy một đám hải tặc xông lên, xé mở quần áo của bọn hắn, trình diễn càng thêm xấu xí một màn. Huyền vũ bá ngươi thấy sao, ngươi thây tử Tô Bội Bội đang ở chúng ta luôn lưu làm a. Trầm Lãng tiểu bạc kiểm, chúng ta mọi người khiến cho ngươi có thoải mái hay không a? Cái này xấu xí một màn, làm cho rất nhiều hải tặc thấy như si mê như say sư. Tạm thời đem trong lòng đối với vua hải tặc cửu thiên nguy bất mãn áp chế xuống. Đại hầm địa hạ, Huyền vũ bá rút ra đại kiếm, điên cuồng chặt chém. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Dĩ nhiên làm nhục ta như vậy thây tử. Làm nhục ta như vậy nữ nhi. Làm nhục ta như vậy con rể hận không thể đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này cũng có thể thấy được kim trác bá tước chính trực. Đổi thành Trương Xung cam đoan một điểm cũng không tức giận. Ngược lại sẽ không tiết tháo cười. Lại nhất ngày thời gian trôi qua. Cửu thiên nguy quyết định ngày mai vẫn là không được hạ cái hố. Còn sĩ khí. Bọn hải tặc không phải thích xem những thứ này dơ bẩn đại hí sao vậy, diễn càng quá mức một ít tốt. Nay thiên thượng diễn là đám đạo tặc trà đạp Tô Bội Bội, Trầm Lãng Kim Một Lan đại hí. Cái kia ngày mai liền trình diễn đem Trầm Lãng thiên đao vạn quả đại hí. Thật thiên đao vạn quả. Dù sao một cái ông già thỏ mệnh lại không bao nhiêu tiền. Thoáng trang phục một cái. Làm cho hắn cố gắng hết sức giống như Trầm Lãng. Nhưng sau lấy hết quỳ xuống lên. Từng đao cắt đi. Sử tử lăng trì. Cam đoan rất nhiều hải tặc thấy qua nghiện. Dù sao không nên để cho bọn họ buồn chán là được. Một khi buồn chán, sẽ sinh lòng oán giận. Sáng sớm ngày kế cái kia dáng dấp xinh đẹp nhất ông già thỏ bị đánh phấn tốt. Đừng nói cùng Trầm Lãng còn giống nhau đến mấy phần. Này thì cái này giả trang Trầm Lãng tướng công bị lấy hết quỳ gối đất trống trên thê lương hét thảm. Huyền vũ bá, nhạc phụ đại nhân, ta là Trầm Lãng A, người cứu mạng A. Người cứu mạng A. Một lan nương tử, cứu ta A, tướng công của ngươi cũng bị giết A. Ta là Trầm Lãng, ta đáng chết. Ta thấp hèn, ta sống nên bầm thây vạn đoạn a. Cái này ông già thỏ còn tưởng rằng chỉ là diễn đùa giỡn đây. Thế nhưng tiếp đó, dao nhỏ thật cắt bỏ. A a, hắn sợ đến cứt đái cùng ra, đau đến phát sinh thê lương hét thảm. Chu vi hải tặc thấy không gì sánh được đã nghiền. Cái này phảng phất thật cắt Trầm Lãng nhục thân một dạng. Các ngươi chờ đi, Trầm Lãng hạ chàng chỉ biết so với cái này thảm hại hơn. Thái tử đã nhìn chòng chọc trên Kim Mộc Lan, Trầm Lãng cái này người là hơn dư, hắn là thật sẽ bị sử tử lăng trì. Bây giờ nhìn giả Trầm Lãng bị lăng trì. Lấy sau xem thật Trầm Lãng bị thiên đao vạn quả. Thoải mái a trước thiến. Đưa cái này Trầm Lãng thiến. Rất nhiều hải tặc dồn dập đánh trống reo hò. Huyền vũ bá. Ngươi mau đến xem a. Ngươi con rể Trầm Lãng cũng bị thiến. Ngươi còn chưa cứu hắn sao, Kim Một Lan. Phu quân của ngươi cũng bị thiến. Mau tới cứu hắn a, trời ạ. Phu quân của ngươi đồ chơi kia thật nhỏ a. Có thể tự thỏa mãn ngươi sao, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ à. Rất nhiều hải tặc ngôn ế ngữ. Lại một lần nữa chút xuống mà ra. Nhưng mà bỗng nhiên có người hô, mọi người mau nhìn, hố to dưới đáy không ai. Mọi người cả kinh. Cửu Thiên Nguy chợt xuất hiện, hướng hố to dưới đáy nhìn lại. Quả nhiên hố to dưới đáy giống tuyết. Một bóng người cũng không có. Hơn nữa, hết thảy lâm thời xây dựng phòng ở đều bị tháo dỡ. Chuyện này, đây là thấy dù sao Huyền Vũ Bá cái này hơn 4.000 người hôm qua rõ ràng vẫn còn ở. Nay thiên làm sao lại tiêu thất đâu, toàn bộ hố to hoàn toàn bị vây quanh được chật như nêm cối a. Bọn họ chẳng lẽ là chắp cánh bay đi sao? Không chỉ có như đây, hố to dưới đáy một mảnh hỗn độn. Vô số mỏ thổ đều lộ rõ xuất hiện đếm không hết kim sa. Cái này nhìn một cách đi tới, phảng phất vàng hải dương giống nhau. Hết thảy hải tặc cũng dám bắt người đầu đảm bảo, đây tuyệt đối là thượng cổ kim mạch. Thiên hạ không có một mỏ vàng có cao như vậy hàm kim lượng. Dưới đáy có nhiều thiếu hoàng kim có trời mới biết, trời mới biết a. Rất nhiều hải tặc cũng không nhìn được nữa. Cái gì lăng trì đại hí cũng không nhìn. Đại vương thực sự là quá uất ức. Đủ đủ gấp 10 lần so với địch nhân. Dám không dám đánh. Kết quả bị người chạy sạch sẽ. Mặc dù hắn nhóm không biết Huyền Vũ Bá lãnh đạo 4.000 người là thế nào chạy, nhưng nói chung hắn chính là chạy. Hơn nữa khẳng định mang đi không biết nhiều thiếu hoàng kim. Có hải tặc nhìn không được hô lên. Phía dưới liền một cách địch nhân đều không có. Lẽ nào chúng ta còn không dám xuống phía dưới sao? Phía dưới khắp nơi đều là hoàng kim. Lẽ nào chúng ta còn không dám đi lấy sao? Chúng ta vẫn là hải tặc sao? Hoàn toàn cùng đàn bà giống nhau a. Huyền Vũ Bá 4.000 người không cánh mà bay. Bọn hải tặc mất đi địch nhân, tâm tình trong nháy mắt nổi loạn. Có gan theo ta lao xuống đoạt hoàng kim. Đoạt hoàng kim đi, mấy chục người, mấy trăm người, mấy ngàn người dồn dập hướng đại hầm dưới đáy phóng đi. Rốt cuộc thế cuộc triệt để không khống chế được. Cửu Thiên Nguy nổi giận. Không có quân lệnh, không cho phép xuống phía dưới, không cho phép xuống phía dưới. Nếu không thì giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Thế nhưng, đã không đè ép được. Đám người kia là hải tặc, không phải quân chính quy. Có thể áp chế hắn nhóm vài thiên đã là muôn vàn khó khăn. Cửu Thiên Nguy cảm giác được từng đợt rợn cả tóc gáy. Bản năng cảm thấy không gì sánh được nguy hiểm. Huyền Vũ Bá 4.000 người dĩ nhiên không cánh mà bay, truyền lệnh xuống, không được hạ cái hố, không được hạ cái hố. Hắn dù sao uy danh hiển hách. Theo hắn mệnh lệnh thuộc về hắn hơn 1.000 dòng chính ngạnh sinh sinh không dám động, như trước thủ vững hố to trên doanh trại. Tướng quân, chúng ta xuống phía dưới sao? Đường thị gia tộc vũ sĩ hỏi. Tấn Hải bá trưởng tử Đường Túng nói, hơi chờ, chờ xem một chút. Rất nhanh, vọt tới trước mặt nhất mấy trăm hải tặc đã dọc theo đại lộ vọt tới hố to dưới đáy. Chợt cởi hạ quần áo của mình, liều mạng giả trang mỏ thổ. Cái này mỏ trong đất cũng đều là hoàng kim a, nhìn một cách đều là kim sa a. Kỳ thực cái này thuần túy là thị giác hiệu quả. Cứ việc cái này mỏ đất hàm kim lượng đã phi thường kinh người. Nhưng 50 cả. Gơm. Trong đất. Liền nửa cân hoàng kim cũng không có. Chỉ bất quá toàn bộ đều là tế tế kim sa. Cái này nhìn một cách đi tới phảng phất đều là hoàng kim. Kim tệ kim tệ. Kim chuyên kim chuyên. Có hải tặc phát hiện một cái kinh người kỳ tích. Mặt đất trên trọn một tầng đều là hoàng kim. Không sai. Trầm Lãng nhường đem hoàng kim tinh luyện chi về sau. Lẫn vào đồng thau. Dung hóa thành dịch thể về sau. Trực tiếp tạt vào mặt đất lên. Kỳ thực cũng không có nhiều thiếu, chính là mấy ngàn cân vàng, 2.000 cân đồng thau mà thôi. Thế nhưng thì giác hiệu quả cũng quá kinh người. Đầy đất hoàng kim a. Rất nhiều hải tặc dồn dập xuất ra dao nhỏ cắt vàng. Chuyện gì tình cũng không có phát sinh a. Không có một địch nhân, cái gì cảm bẫy cũng không có. Càng ngày càng nhiều hải tặc vọt tới hố to địa hạ, liều mạng cướp đoạt hoàng kim. Đường Túng cũng không nhịn được nữa, hét lớn, lao xuống đoạt hoàng kim. Vì vậy, Đường thị gia tộc 3.000 tư quân điên cuồng mà lao xuống, bắt đầu cướp đoạt hoàng kim. Cái này khiến vua hải tặc Cửu Thiên Nguy dòng chính cũng không nhịn được nữa. Đại vương quá bất ức, quá cẩn thận. Cái này hố to dưới đáy căn bản cũng không có cái gì cạm bẫy, cũng không có cái gì mai phục. chỉ có khắp nơi hoàng kim a. Nhìn qua căn bản không phải 10 vạn cân, mà là mấy trăm ngàn cân chứ, nhưng là bây giờ những thứ này hoàng kim đều phải bị người cướp sạch a. Lại không được xông lên nói, ngay cả nước đều quát không được lên a. Đại vương a, chúng ta là ngươi dòng chính a. Hiện tại ngược lại cái gì tốt chỗ cũng không có, chúng ta mặc dù là đại vương ngươi dòng chính, nhưng chúng ta cũng là hải tặc a. Đại vương, nhanh hạ lệnh đi, hoàng kim cũng bị đoạt hết a. Ở đâu có mai phục à, ở đâu có cảm bẫy a, rốt cuộc Cửu Thiên Nguy dòng chính cũng bắt đầu tan rã. Mấy trăm người thoát ly đội ngũ, mấy ngàn người thoát ly đội ngũ. Nhất về sau, hơn một vạn dòng chính hải tặc cũng xông hạ hố to, bắt đầu cướp đoạt hoàng kim. Huyền Vũ Bá 4.000 người đã không được thấy, không có địch nhân. Như vậy phía trước chiến hữu thì trở thành địch nhân, ngươi giành được nhiều, ta liền giành được thiếu. Càng ngày càng nhiều người vọt tới đại hầm xuống. Nhất về sau, hơn 3 vạn hải tặc liên quân toàn bộ lao xuống. Toàn bộ đại hầm dưới đáy, diện tích vượt lên trước hơn 10 vạn thước vuông, này thì đen sẫm ép một chút đều là hải tặc. Dường như bẩn thỉu như thủy triều, bao trùm toàn bộ đại hầm dưới đáy, rầm rạp, vô số kể. Quả thực không có bất kỳ cảm bẫy, không có bất kỳ mai phục. Thế nhưng, những hải tặc này đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Ở hoàng kim trước mặt còn nói cái gì huyên đệ nghĩa khí a? Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy biết, chính mình lại không đi xuống duy trì trật tự, lại không đi xuống trấn áp, sẽ ra nhiễu loạn lớn trở về chi về sau. Muốn đại khai sát giới. Cửu Thiên Nguy trong lòng phẫn nộ. Nhưng về sau, hắn cũng chợt lao xuống, hét lớn thành chủ phủ vệ đội, đứng ra duy trì trật tự. Mọi người cướp được hoàng kim toàn bộ nộp lên trên, dựa theo tỷ lệ phân phối. Nếu có đấu nhau người, giết chết bất luận tội. Lại Cửu Thiên Nguy tự thân xuất lính tinh nhuệ vệ đội trấn áp xuống, hơn 3 vạn hải tặc rốt cuộc khôi phục trật tự. Cửu Thiên Nguy đưa tay bắt nhất cái mỏ thổ. Quả nhiên rậm rạp đều là kim sa. Nhìn nữa mặt đất quả nhiên tưới một tầng hoàng kim, chẳng qua nhan sắc có một chút chút đỏ lên. Thế nhưng hắn cũng không có để ý. Cả người hắn nằm ở không gì sánh được phấn chấn bên trong. Thượng cổ kim mạch ạ. Chân chính thượng cổ kim mạch ạ. Ta họ Cửu gia tộc muốn quật khởi. Ta Hoành Đồ bá nghiệp muốn thành. Quả nhiên không có gì cảm bẫy, không có gì mai phục a. Trầm Lãng ta xem trọng ngươi a. Ngươi cũng bất quá như này a. Huyền Vũ Bá, ta bất kể ngươi là đi qua cái kia mật đảo chạy trốn. Thế nhưng, ngươi cuối cùng về vây ở hòn đảo này lên, ngươi ra không được hải. Ngươi như trước có chạy đằng trời. Ta như trước có thể mang ngươi kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Trầm Lãng, ngươi dám giết ta nhi tử. Ta nhất định đưa ngươi tiến thành 18 đoạn. Nhưng sau rõ ràng sử tử lăng trì. Sử tử lăng trì nhưng mà vừa lúc đó rầm rầm rầm rầm. Từng đợt mãnh liệt bạo tạc. Toàn bộ hầm xoay quanh mà lên đường bị tạc sập. Xuất hiện 4-5 cái chỗ hồng, mỗi một lỗ hồng rộng hơn 10 thước. Đường lui bị đoạn. Vì vậy toàn bộ hầm trở thành to lớn sân nhà. Hơn nữa còn là 90 độ vách đá, đủ 50-60 mét sâu. Một khi đường bị tuyệt, những hải tặc này liền không thể đi lên, hoàn toàn bị vây ở hầm dưới đáy. Cửu Thiên Nguy trong lòng một hồi run rẩy, không dám tin tưởng nhìn đây hết thảy. Đây là cái gì vũ khí à, uy lực dĩ nhiên kinh người như vậy. Đây chính là thạch xây thành đường A. Dĩ nhiên trong nháy mắt thịt nát xương tan. Đương nhiên là hỏa dược. Trầm Lãng không có phát hiện quặng nitrat kali mỏ, cho nên không pháp đại quy mô chế tạo hỏa dược, không đủ dùng tới chính quy đại chiến. Thế nhưng dùng để tạc đường, dùng để tạc hố quả thực đầy đủ. Chuẩn bị tác chiến Cửu Thiên Nguy rút ra chiến đao. Mấy vạn hải tặc chấn kinh, chợt rút ra chiến đao chuẩn bị tác chiến. Cửu Thiên Nguy nổi tâm kinh nghi. Coi như đem đường đoạn thì thế nào à, coi như đem chúng ta vây ở cái này hố to dưới đáy thì có thể làm gì à, ngươi chính là 4.000 người. Làm sao có thể đánh thắng được chúng ta hơn 3 vạn người mà ngay tại lúc này Cửu Thiên Nguy bỗng nhiên tê cả da đầu. Cảm giác được một nguy hiểm chí mạng. Rầm rầm rầm. Một hồi nổ kinh thiên động. So với phía trước bạo tạc, uy lực tốt vài lần.

Hơn nữa càng là đại nhân vật, đám hải tặc này trà đạp được càng áp. Này thì Huyền Vũ bá đại khái là muốn sống không được, muốn chết không xong đi. Nghĩ tới đây, Đường Luân đã cảm thấy càng vui sướng. Thực sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được muốn xem Huyền Vũ bá kết quả bi thảm a. Đối với cái kia thượng cổ kim mạch càng là nhịn không được a. Cứ việc có chút không lý trí, nhưng Đường Luân thực sự chờ không được. Hắn quyết định đi thuyền rời bến đi Vọng Nhai đảo, liền tận mắt nhìn một cái thượng cổ kim mạch là hình dáng gì. Vài cách nhi tử liều mạng ngăn cản. Phụ thân quá mạo hiểm, hãy để cho chúng ta đi đi. Có cái gì mạo hiểm, ngoài khơi trên đều là cửu thiên nguy thế lực. Một đường trên trải qua Kim Sơn đảo. Đó là cửu hào thế lực. Là người chúng ta Vọng Nhai đảo bên kia. Lại là chúng ta mấy vạn liên quân. Có nguy hiểm gì bây giờ Vọng Nhai đảo khẳng định đã cầm xuống. Cửu thiên nguy người này giả dối. Ta sợ Đường Túng ăn thiệt thòi. Phân kim mạch thời điểm. Ta đáp ứng muốn ở hiện trường đây là vì Đường thị gia tộc, nhưng về sau. Đường Luân bá tước ngồi một chiếc thuyền lớn rời bến. Vừa trên hai chiếc hạm thuyền hộ tống. Hắn rời bến không lâu sau đi ngang qua Kim Sơn đảo phụ cận thời điểm. Tức thì nhìn thấy mấy chục chiến thuyền hải tặc hạm thuyền hướng đông phương hướng đi đi. Cầu hào hạm đội hải tặc hướng đông đi làm cái gì, hắn không phải hẳn là phòng thủ Kim Sơn đảo sao, chẳng qua đây là cầu thiên nguy việc tư. Đường Luân là quản không được. Bỗng nhiên Đường Luân bá tước cảm thấy thuyền hải tặc trên có một bối ảnh khá quen. Khô gầy cương trực. Phảng phất có chút giống như thái thú Trương Sung à, không thể. Không thể, Trương Sung làm sao lại ở chỗ này, hắn vẫn còn ở trong nhà dưỡng bệnh đâu, đây chính là một cái chí lớn nhưng tài mọn hạng người. Kim Sơn đảo tranh bại về sau liền chưa gượng dậy nổi. Cái gì chó má xanh bể, tôi có tiếng không có miếng. Lần này tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước, lớn nhất công thần là ta Đường Luân. Ngươi cũng không nhìn một chút gần nhất có nhiều thiếu huyền quý cầu đến ta môn đến đây a. Mà ngươi Trương Sung, sớm môn đình vắng vẻ yên ngựa hiếm. Tiền đồ của ngươi, dừng ở đây. Sử thượng tối cường người ở rể 21 chương 195 thế chân vạc trầm lãng đừng giết cầu yêu nhi cầu hào hạm đội hải tặc. Kỳ hạm ở trên cái thân ảnh kia thật đúng là Trương Sung. Chỉ bất quá, hắn nhất phát hiện Đường Luân thuyền về sau, lập tức tiến nhập khoang bên trong. Cầu thiên nguy hết, Trương Sung thở dài nói. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân ngài làm sao biết ngài vừa không có phái người đi Vọng Nhai đảo. Nàng tư thế ngồi lại yêu xinh đẹp, dường như hồ ly tinh giống nhau, thế cho nên Trương Sung còn muốn nghiêng đối nàng. Trương Sung nói, nhiều như vậy ngày thời gian trôi qua, như đã cầm hạ Vọng Nhai đảo. Cửu thiên nguy sớm khẩn cấp theo Kim Sơn đảo điều đi thợ mỏ đi đào hay là thượng cổ kim mạch. Gì còn không hề có một chút tin tức nào sao, hải tặc an hiểu kiếp lướt. Lại không an hiểu đào quáng. Trương Xuân Hoa nói. Cái này Đường Luân là không kịp đợi. Khẩn cấp đi Vọng Nhai đảo. Muốn xem Huyền Vũ bá chết, muốn nhìn một chút hắn thượng cổ kim mạch. Trương Sung nói. Hắn đại khái còn lo lắng Đường Túng chịu thiệt. Muốn đi phân nhất chỗ tốt nhất kim mạch. Trương Xuân Hoa nói. Ta đây nhưng thật ra chờ mong hắn nhìn thấy Vọng Nhai đảo một màn lúc. Hội là bậc nào phản ứng à, đừng nói hắn. Tự liền ta cũng rất muốn biết. Vọng Nhai đảo trên đến tột cùng phát sinh cái gì, 30.000 hải tặc a. Ta vắt hết ấp cũng nghĩ không ra Trầm Lãng có thể có cái gì biện pháp đánh bại tiêu diệt. Trương Sung không nói gì, nội tâm của hắn cũng có chút vô cùng lo lắng. Vọng Nhai đảo chiến cuộc, hắn một chút cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là Nộ Triều Thành. Trương Tấn xuất lính 6.000 tinh nhuệ đã là toàn bộ Nộ Giang quận có thể điều đi xuất hiện hết thảy quan quân cực hạn. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở sau cái này hoàng tước. Có thể hay không đại công cáo thành hoàn toàn quyết định hắn Trương Sung cùng Huyền Vũ phủ bá tước song phương vận mệnh. Nộ Triều Thành A. Nộ Triều Thành chẳng những ba cái gia tộc vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay ngươi. Thậm chí Nhạc Quốc tương lai thế cục. Tân chính thành bại then chốt. Đắc ở Nộ Triều Thành A. Phụ thân ta vô dụng. Trương Xuân Hoa nói. Ta không có thể cầm hạ cửu yêu nhi, không có thể thuận lợi hoàn thành ngài Nộ Triều Thành kế hoạch. Trương Sung lắc lắc đầu nói. đây vốn là không pháp cường cầu. Ngươi không có lấy Hạ Cửu Yêu Nhi, nhưng ngươi cầm Hạ Cửu Hào, đã kể công quá mức vĩ đại Xuân Hoa. Ngươi không có chịu thiệt đi. Trương Xuân Hoa u nhiên muốn khóc nói, người ta cách mông đã bán cho Cửu Hào. Trương Sung những mày nói, thật dễ nói chuyện. Trương Xuân Hoa nói, Cửu Hào chỉ yêu vui mừng nam nhân, ta coi như muốn bán, cái mông này còn bán không được đây. Lại nói hắn cũng không phải là Trầm Lãng, ta làm sao sẽ đem cái mông bán cho hắn. Trương Sung nhắm mắt lại. Một khi nữ nhi bắt đầu lời nói điên khùng, hắn nhắm mắt lại không để ý tới là được. Rất nhanh một mình nàng khóc lóc om sòm cảm thấy không có ý nghĩa, sẽ ngừng. Lúc này không thể mắng, không thể quở trách, nếu không thì nàng càng phát tới tinh thần. Chẳng qua nữ nhi đã thật lâu không có nói qua Trầm Lãng. Lần trước Kim Sơn đảo tranh Trầm Lãng đại hoạch toàn thắng, Trương Xuân Hoa liền cũng không đề cập tới nữa Trầm Lãng nửa chữ. Bây giờ lại một lần nữa nhắc tới hắn chính là cảm thấy Trương gia lần này cần thắng. Chỉ có Trương gia thắng thời điểm, Trương Xuân Hoa mới sẽ đi thông đồng Trầm Lãng. Phụ thân chúng ta đây là đi làm cái gì? Trương Xuân Hoa đạo. Trương Sung lần này mang hơn 3.000 danh hải tặc, thêm trên hắn điều đi 3.000 danh tuyến hai quân đội, tổng cộng 6.000 người trùng trùng điệp điệp hướng đông phương đi. Này lúc, ngoại trừ Huyền Vũ Thành bên ngoài cùng còn lại phủ thành chủ vệ đội đều bị hắn điều khoảng không. Nổ giang quận tất cả binh lực, mặc kệ một đường vẫn là tuyến hai, toàn bộ bị Trương Sung nghiền ép hết sạch. Hắn mới là đại thủ bút A. Vô thanh vô tức đi liền lôi đình việc. Làm cái gì? Trương Sung thở dài nói, mưu bên ngoài lên được trong đó, mưu trong đó được bên ngoài xuống. Đủ vài giây chung về sau, Trương Xuân Hoa nghe minh bạch. Nộ triều thành chi chiến mấu chốt nhất. Kết quả còn chưa có đi ra. Có cần không? Trương Sung nói. Có cần phải đấy. Nộ triều thành trước đó chưa từng có chi sơ xác tiêu điều, nguyên bản toàn bộ thành thị đều nằm ở hỗn loạn cùng phồn vinh bên trong. Tất cả cửa hàng đều khai trương việc buôn bán. Vô số lưu manh lao tới cướp đoạt sát nhân. Đường phố hỗn loạn, cửa hàng có thứ tự. Rơi vào một cái rủi gì trật tự chung. Thế nhưng, rất nhanh tất cả lưu manh đều biến mất. Tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Bởi vì tất cả mọi người ngửi được một chí mạng nguy hiểm khí tức. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hết thảy tiến nhập nộ triều thành kim thị gia tộc tinh nhuệ bắt đầu tập kết. Thêm trên phía trước sớm đã nằm vùng ở nộ triều thành vũ sĩ, chọn 2.000 người. Nhưng sau hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay cướp đoạt bạch sắc tỏa thành. Cũng chính là Cửu Yêu Nhi phía trước tỏa thành. Cũng chính là Trầm Lãng bị nữ ma đầu trà đạp cái kia chỗ cũ. Ngay sau đó Trương Tấn xuất hiện. Hắn xuất lính 6.000 quan quân tinh nhuệ. Lấy đồng dạng tốc độ nhanh. Chiếm lính phía tây lâu đài màu đen. Cũng chính là phía trước Cửu Hào trấn thủ tỏa thành. Toàn bộ nộ triều thành rơi vào tam giác sằng co trạng thái. Tưởng gì cân bằng đối với kết quả này Trầm Lãng sớm có dự liệu. Nhưng chân chính phát sinh thời điểm, vẫn là không nhịn được nội tâm thán phục. Trương Sung thái thú ngưu bức. Ngươi cáo ốm vài cái tháng, dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt trực tiếp cây đao đè ở ta sau lưng lên. Nộ triều thành chiến cuộc, lập tức liền biến được phức gì phức tạp. Cửu Yêu Nhi xuất lính 3.000 vũ sĩ trấn thủ chủ thành bảo kiên cố không phá vỡ nổi. Trương Tấn xuất lính 6.000 quan quân trấn thủ tây thành bảo. Trầm Lãng xuất lính 2.000 tinh nhuệ trấn thủ đông thành bảo. Ba cổ thế lực lẫn nhau là địch. Trầm Lãng là ba cổ thế lực chung nhỏ yếu nhất một. Nhưng hắn cũng là đối với nộ triều thành nhất nhất định phải được một cái. Cửu Yêu Nhi chiến lược cũng rất đơn giản. Ta liền trấn thủ chủ thành bảo, ai tới đánh ta đánh người nào. Bằng không, Trương Tấn cùng Trầm Lãng các ngươi hai nhánh quân đội cùng nhau lên ta cũng không sao cả. Mà Trương Tấn quyết tâm muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Liền chờ Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi giết được lưỡng bại câu thương. Mà Trầm Lãng một ngày xuất binh đánh phủ thành chủ, lập tức Trương Tấn thì sẽ từ sau lưng giết tới. Cho nên cuộc này thế thực sự là khốn nạn a. Kim Sĩ Anh đám người cứ việc không dám công khai nghi vấn. Thế nhưng đối với nộ triều thành một trận chiến cũng tuyệt đối bi quan. Không ôm bất kỳ hy vọng nào. liền chính là 2000 vũ sĩ a. Đối mặt nhưng là Cửu Yêu Nhi cái này vô địch dũng tướng. Cửu Thiên Nguy cái này nộ triều thành làm sao tới, cái này vua hải tặc cộng chủ làm sao tới, cơ bản trên đều là Cửu Yêu Nhi tuôn ra tới a. Nhất định không nên quá khủng bố a. Kim Sĩ Anh cảm giác mình đã đầy đủ mạnh, đối mặt Cửu Kiêu cũng không sợ, thế nhưng đối mặt Cửu Yêu Nhi, hắn đại khái cảm thấy cũng chính là một đao đi. Bởi vì Cửu Yêu Nhi giết bất luận kẻ nào đều là một đao. Hết thảy hải tặc chung đều lưu truyền một câu nói, không sợ vua hải tặc, chỉ sợ nữ ma đầu. Nữ ma đầu vô địch ạ. Hơn nữa còn chiếm lĩnh cái tòa này nhị thiên kiên cố tòa thành. Kim thị gia tộc đừng nói 2000 người, coi như 2000 người đều đánh không xuống. Thực sự là trước có lang, sau có hổ a. Không nói đến đánh hạ nộ triều thành, tựu liền có thể không được, có thể còn sống trở về, đều là vấn đề lớn. Hết thảy Kim thị gia tộc vũ sĩ mặc dù không có nhiều thiếu sợ hãi, nhưng thật cảm giác mình hung nhiều cát thiếu. Cái này 2000 danh vũ sĩ đại khái là không thể quay về. Cứ như vậy, chọn rằng co ba thiên bỗng nhiên trầm lãng hạ lệnh 2000 danh vũ sĩ. Khuyên xào mà ra. Đánh phủ thành chủ tỏa thành. Mọi người kinh hãi chuyện này. Đây là muốn chết sao? Thế nhưng vũ sĩ đã phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cứ việc tràn ngập nghi vấn, cứ việc tràn ngập tuyệt vọng, nhưng mọi người vẫn là phục tùng mệnh lệnh. Cho dù là Kim Sĩ Anh cùng Kim Trình, hai người này cho tới bây giờ đều không phục Trầm Lãng, một mạch có mâu thuẫn. Nhưng thời khắc mấu chốt, bọn họ sẽ không cản trở. Bởi vì bọn họ ở Kim thị gia tộc trưởng lớn trung thành khắc ghi tận xương. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, 2000 danh vũ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới nộ triều thành chủ thành bảo chi xuống. Nhưng về sau dùng yếu ớt trận thế vây quanh lâu đài cửa trước. Đối mặt cái này kiên cố to lớn tỏa thành, 2000 người có vẻ như thế đơn bạc, không chịu nổi một kích. Tây thành bảo bên trong, tướng quân Trầm Lãng xuất binh vây công Cửu Yêu Nhi chủ thành bảo, tức thì Trương Tấn mừng như điên, không dám tin tưởng, chọn rằng co ba ngày à. Trầm Lãng dĩ nhiên thật xuất binh đánh hắn, đây là điên sao? Hắn là đầu ấp vào thủy sao? Cửu Yêu Nhi trấn thủ chủ thành bảo à, 2000 người đều công không phá được, huống chi chính là 2000 người. Ta Trương Tấn xuất lính 7000 người đang ở sau lưng đâu, ngươi Trầm Lãng đây là muốn chết à? Nhưng đây đối với Trương Tấn mà nói thực sự là tin tức vô cùng tốt. Địch nhân muốn chết tướng quân cũng tốt, không muốn lập tức xuất binh, một gã thiên hộ hỏi. Trương Tấn lắc đầu nói, không được, lúc này muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta mục tiêu không chỉ là muốn tiêu diệt Trầm Lãng, hơn nữa phải bắt được tất cả khả năng cơ hội công phá phủ thành chủ, cho nên nhất định phải để cho Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta lại xuất binh đánh. Bất quá, muốn làm cho Cửu Yêu Nhi lưỡng bại câu thương quá khó khăn á. Trương Tấn lớn tiếng quát lên, 6000 đại quân tập kết, theo thì chuẩn bị xuất chiến. Đúng tức thì, Tây thành bảo bên trong 6000 quan quân chỉnh giả trang đối đãi phát, tùy thời có thể xuất chiến. Nộ triều thành chủ phủ, Cửu Yêu Nhi xuất hiện ở thành tường cao cao chi lên. Nàng ánh mắt nhìn Trầm Lãng, không có một chút phức tạp tình cảm, như trước rất lạnh nhạt. Trầm Lãng, ngươi chính là tới? Trầm Lãng nói, đúng, ta tới. Cửu Yêu Nhi nói, ta nói rồi, ngươi không thể lại đạp trên nộ triều thành nửa bước, nếu không thì giết chết bất luận tội. Ta biết. Trầm Lãng đạo. Cửu Yêu Nhi liếc liếc mắt Trầm Lãng thân sau 2000 danh vũ sĩ, không được kích động, bất hưng phấn. Chậm rãi đem hai ruột đầu đao dơ lên, liền chân khí cũng không cần vận khởi. Trầm Lãng, ngươi trước mời. Động thủ công thành đi, cái này nữ ma đầu thực sự là cường hãn đến đỉnh. Đều ngươi chết ta sống chiến đấu, còn muốn cho Trầm Lãng động thủ trước. Loại chiến đấu này dưới cái nhìn của nàng thật là chuyện nhỏ, cùng mời khách ăn không sai biệt lắm. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Hắn đang nổi lên tâm tình. Hắn đang nổi lên quyết tâm. Muốn làm sao như vậy, thật muốn làm sao như vậy, đúng, muốn người nữ nhân này ngươi là ngủ qua. Không đúng, người nữ nhân này là ngủ qua ngươi. Nhưng, nàng vẫn là cái người xa lạ.

A nếu như là phía trước, hắn hội tràn ngập vô hạn không cam cùng phẫn nộ. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có băng lãnh cùng tuyệt vọng, vô biên vô tận thê lương. Hắn đã trải qua hai lần đả kích chí mạng. Kim Sơn đảo tranh là lần đầu tiên. Huyền Vũ phủ bá tước trả tiền lại ẩn nguyên hội là lần thứ hai. Trải qua như thế hai lần đả kích khổng lồ. Đường luôn như trước chống nổi. Như trước dùng hết toàn lực. Xuất binh 3.000 tư quân tới Vọng Nhai đảo đánh Kim Thị gia tộc. Hắn dùng tan hết thảy lực lượng cũng muốn tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước. Ta Đường Luân chính là một cái không ngã nam nhân. Thế nhưng lúc này đây hắn trực tiếp theo thiên đường ngã vào 18 tầng địa ngục. Không thể dậy được nữa. Ta Đường Luân triệt để xong. Ta Đường Thị gia tộc triệt để xong. Liệt tổ liệt tông A, con cháu bất hiếu, con cháu bất hiếu. Nhưng sau Đường Luân mắt tối sầm lại, trực tiếp ngửa ra sau ngược lại xuống. Hắn nguyện ý ngay lập tức sẽ chết như vậy đi. Sử thượng tối cường người ở rể 21 chương 197 trấn áp cầu yêu nhi nộ triều thành từ thiên thiên lúc đầu bị giam lỏng chung. Nhưng nàng chỉ nói một câu. Đã bị cầu yêu nhi nữ vũ sĩ mang tới. Mau dẫn ta đi cứu chủ nhân nhà ngươi. Nếu không thì không kịp này thì nàng chợt vọt tới cầu yêu nhi trước mặt. Giang hai cánh tay. Hướng tỏa thành hạ kêu khóc nói. Trầm lãng. Van cầu ngươi đừng động thủ. Đừng giết cừu yêu nhi trong bụng của nàng thật sự có hài tử của ngươi. Đã hơn một tháng. Nàng kinh nguyệt còn không có tới a. Cừu yêu nhi không đáng chết. Không đáng chết. Trầm lãng tuấn mỹ mặt mũi run lên bần bật. Hắn sau lưng kim hối trầm thập tam kim sĩ anh đám người mặt mũi cũng run lên. Trời ạ cô ra ngươi. Ngươi cũng quá ngưu bức a. Liền cừu yêu nhi nữ nhân như vậy. Ngươi cũng có thể ngủ thẳng bất quá. Ngươi. Ngươi đây là quá trớn đi. Trầm lãng nhìn chằm chằm mặt đầy nước mắt từ thiên thiên. Quát ầm lên. Cửu yêu nhi không đáng chết. Lẽ nào ta trầm lãng đáng chết sao? Phía sau ta 2.000 huyên để đáng chết sao? Từ thiên thiên khóc lớn. Trầm lãng quát. Ngươi cũng đã biết. Ta sau lưng không xa chỗ chính là Trương Tấn. Còn có hắn mấy ngàn đại quân. Tùy thời có thể xông lại. Đem ta 2.000 vũ sĩ chém tận giết tuyệt. Ta như không đoạt tới được nộ triều thành, ta Kim Thị gia tộc liền xong. Ta thây tử, phụ mẫu ta đệ đệ, nhạc phụ của ta nhạc mẫu, tất cả của ta người nhà đều xong. Cửu yêu nhi không đáng chết. Lẽ nào chúng ta đáng chết sao? Từ thiên thiên. Ta liền biết ngươi bị cửu yêu nhi thuyết phục. Ngươi quả nhiên đứng ở nàng bên kia. Bất quá. Cũng không đáng kể. Cũng không đáng kể. Ngươi ta vốn là có thâm cừu đại hận, chuẩn bị trầm lãng giống to hơn. Từ thiên thiên chợt quỳ xuống. Ôm lấy cửu yêu nhi hai chân. Khóc cầu khẩn nói. Tướng quân. Ta thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy nữ nhân. Ta thật không muốn ngươi chết. Ta không muốn ngươi chết. Ngươi nói ngươi không yêu hài tử. Thế nhưng ngươi sẽ ái. Theo thời gian trôi qua. Ngươi sẽ dần dần yêu trên hắn. Cuối cùng hắn sẽ trở thành ngươi hết thảy. Trầm lãng thật sẽ giết ngươi, hắn thật có thể giết ngươi. Hắn nói muốn giết người. Toàn bộ sát quang. Ngày nghĩa phù cửu thiên nguy hẳn là đã chết. Hắn 30.000 hải tặc cũng có thể đã chết. Ngươi không nên chết. Trầm lãng cũng không cần chết. Các ngươi nói một chút được không? Nói một chút được không? Cửu yêu nhi mặt mũi dường như xương lạnh. Như đổi thành còn lại người, nhất định sẽ mắng nhức thầm tệ. Nhất định sẽ cảm thấy ta cừu yêu nhi vô địch thiên hạ, bằng ngươi trầm lãng cũng muốn giết ta. Thế nhưng, nàng sẽ không. Nàng có thể cảm giác được trầm lãng sát ý cùng quyết tâm còn có năng lực. Nàng dùng khó có được nhu hòa ánh mắt nhìn phía từ thiên thiên nói cảm ơn ngươi chân thành quan tâm. Thế nhưng, ta không sợ chết. Từ thiên thiên tuyệt mỹ mặt mũi lộ ra tuyệt vọng. Cái kia, tốt lắm đi, ta hai cái người trọng yếu nhất muốn tự giết lẫn nhau. Ta báo thù cũng không có trông cậy vào. Để ta chết ở các ngươi đằng trước đi. Nhưng về sau, nàng chợt đi phía trước nhảy. Liền trực tiếp muốn từ 20 mấy mét cao địa phương nhảy xuống. Nàng cần vừa chết chấn động lay động cừu yêu nhi tâm linh. Không muốn. Cừu yêu nhi xuất thủ dường như thiểm điện chợt bắt lại từ thiên thiên. Nàng không để bụng người khác chết đi, thậm chí là nữ nhân. Thế nhưng, nàng chịu không được người khác vì nàng mà chết. Từ Thiên Thiên thân thể treo ở không trung, đầu tóc bị Cửu Yêu Nhi bắt lại. Tướng quân, nói một chút được không, van cầu ngươi, ta không muốn ngươi chết. Vạn nhất Trầm Lãng có thể thuyết phục ngươi đâu, cho ngươi chính mình một lần cơ hội. Cho hắn một lần cơ hội. Cũng cho ta một lần cơ hội. Tiếp đó, Từ Thiên Thiên hướng phía dưới Trầm Lãng hét lớn. Trầm Lãng, ngươi là nam nhân, ngươi trải qua Cửu Yêu Nhi, nói một chút cũng không được sao? Trầm Lãng giận dữ hét. Là nàng trải qua ta, ta đàm luận ngươi một cái xá. Ta chết ngươi gái điếm. Từ Thiên Thiên nói. Được a. Nói xong chi sau ta cho ngươi à, bị ngươi chết à. Thảo Trầm Lãng chửi ầm lên, nhưng sau giơ tay phải lên nói. Cầu ký nữ, lão tử tiến đến cùng nói chuyện. Lão tử chỉ có một người, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ngươi, liền không nói thành. Lại đánh, lại giết. Cầu Yêu Nhi nhìn Trầm Lãng, nhưng sau gật đầu. Tiếp đó, một cây rổ rủ xuống. Trầm Lãng trực tiếp tiến nhập trong giỏ. Kim Hối cùng Trầm Thập Tam xông lên. Cô gia chủ nhân, nhất định phải như vậy phải không? Nhất định phải như vậy phải không? Trầm Lãng gật gật đầu nói. Nhất định phải như vậy. Nếu không thì không đường. Trầm Lãng dường như giống như đằng vân giá vũ, trực tiếp bị Cửu Yêu Nhi một tay nhấc đi tới. Tiếp đó, Trầm Lãng dường như con gà con giống nhau, bị Cửu Yêu Nhi nhắc tới đầu tường lên. Trầm Lãng liếc liếc mắt Từ Thiên Thiên, lạnh giọng nói, kỹ nữ. Từ Thiên Thiên nói, người cặn bã. Nhưng về sau, Trầm Lãng ánh mắt hướng Cửu Yêu Nhi cái bụng nhìn lại, gần như vậy dùng quang nhãn đã có thể chứng kiến. Còn, thật đúng là mẹ nó mang thai. Ngươi Cửu Yêu Nhi vẫn là nhân loại sao? Ngươi bây giờ trong máu cũng đều là kim loại nặng a. Ngươi lấy máu mấy lần a? Cứ như vậy, ngươi còn có thể nhất phát nhập hồn, còn có thể mang thai. Then chốt, cái này trong bụng thai nhi còn phi thường khỏe mạnh mạnh mẽ. Bây giờ hơn một tháng, thai nhi mới 2 cơ. E. Nơ. Tị. Y. Mơ. E. Tị. Tả hữu. Thai tâm dĩ nhiên đã rất rõ rệt. Trời ạ, ngươi Cửu Yêu Nhi là thân thể gì à? Huyết dịch kim loại nặng nồng độ cao như vậy, ngũ tạng lục phủ đều không sự tình. Bây giờ thai nhi cũng không sự tình, ngươi huyết mạch cứ như vậy ngưu sao? Đủ một lúc lâu, Trầm Lãng nói, Cửu Yêu Nhi, ta có thể giết ngươi. Phía trước chỉ bệnh cho ngươi thời điểm, ta ở bên trong cơ thể ngươi táy máy tay chân. Cửu Yêu Nhi gật gật đầu nói, ta tin tưởng đâu chỉ gian lận. Trầm Lãng mượn chữa bệnh thời điểm, hướng trong cơ thể nàng trồng vào vài cái phi thường nhỏ bé hột. Cái này hột bên trong là cái gì kịch độc ra ni đe. Theo đại lượng hạnh nhân bên trong lấy ra, hơn 100 cân hạnh nhân, liền tinh chế tí xíu. Dùng phi thường mỏng vách kim loại bao vây, nhưng sau vùi sâu vào Cửu Yêu Nhi trong cơ thể. Mà hắn máy bắn đá trên là vẫn thạch nam châm. Toàn bộ nghiền nát trở thành bột phấn. Sau đó sẽ dùng keo tự nhiên ngưng tụ thành một cái cầu. Một khi hướng Cửu Yêu Nhi đập tới, Cửu Yêu Nhi nhất định sẽ rụt đầu đao vũ điệu, đem các loại nam châm cầu lần nữa đánh nát trở thành bột phấn. Cái thời gian đó, những thứ này nam châm bột phấn toàn bộ hội bám vào Cửu Yêu Nhi mặt ngoài thân thể. Cửu Yêu Nhi nhất định phải tránh thoát. Cái thời gian đó, toàn thân mỗi một chỗ đều sẽ chân khí tói phát. Mà khi nàng toàn thân chân khí nổ ra thời điểm, cả người đều hội co rút lại. Tất cả huyết quản, bắp thịt, đều sẽ chợt co rút lại. Sản sinh to lớn đè ép lực, mà khi đó, thật mỏng kim loại cầu cũng sẽ bị chen nứt. Bên trong da ni đe sẽ tiến nhập huyết dịch. Tối đa vài giây chung, Cửu Yêu Nhi sẽ bị mất mạng. Trầm Lãng ở trong cơ thể nàng chọn chôn ngũ cái. Chỉ cần có một cái chen nứt, Cửu Yêu Nhi liền chắc chắn phải chết. Không sai, Trầm Lãng ở vội tới nàng cứu trị thời điểm, liền muốn giết nàng. Thời khắc mấu chốt, có thể đối với hắn nhất kích tất sát. Cửu Yêu Nhi vừa chết, tỏa thành bên trong quần long vô thủ. Luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên tuy là ở phủ thành chủ tỏa thành địa vị không cao, Nhưng dầu gì cũng là Cửu Thiên Nguy lão nhân bên cạnh, là có tư lịch cùng uy tín quần long vô thủ phía dưới, là hắn có thể đủ đứng ra. Nhưng về sau, hắn cùng Trầm Lãng nổi ứng ngoại hợp, hoặc hắn trực tiếp ở nước giếng chung hạ độc, đem trong thành bảo thủ quân toàn bộ hạ độc được. Như vậy, Trầm Lãng liền lấy hạ phủ thành chủ. Bất quá bây giờ thế cuộc càng thêm phức tạp. Trương Tấn 6.000 tinh nhuệ đang ở thân về sau, tùy thời có thể tuôn ra, cho nên có một cách tốt hơn tuyển trạch xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Bất quá hắn bị Cửu Yêu Nhi ngủ, Cửu Yêu Nhi mang thai, thật đều ở đây kế hoạch bên ngoài. Trời mới biết sẽ phát sinh việc này tình a. Trầm Lãng, ta tin tưởng ngươi có thể giết a. Cửu Yêu Nhi nói. Thế nhưng ngươi cũng biết, ta không sợ tử vong. Sống có gì vui, chết có gì sợ. Trầm Lãng lấy tay bóp trán của mình. Thật mẹ hắn. Cửu Yêu Nhi nói. Ta thật mang thai đúng vậy a. Trầm Lãng nói. Cái này có thể trách ai à, việc này ta không có trách nhiệm a. Ta là thụ hại người. Cửu Yêu Nhi nói, vậy ngươi cứ coi nó không tồn tại đi, dù sao mới hơn một tháng còn không có thành hình người. Im miệng đi. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Cái kia thiên ta không có việc gì thật tốt. Ngươi ngủ ta xong rồi cái gì. Trầm Lãng nói. Chẳng những để cho ta khắp cả người lăng tổn thương, còn để cho ta nương tử thương tâm. Ngươi lại vẫn mang thai. Cửu Yêu Nhi nói, ta đưa ngươi xuống phía dưới, ngươi động thủ đi. Từ Thiên Thiên nói, tướng quân, cái này sự tình không có đàm luận sao? Cửu Thiên Nguy không chuyện ác nào không làm, ngài tại sao muốn vì hắn cống hiến à? Cửu Yêu Nhi lắc đầu nói, ta phiêu ở ngoài khơi lên, là nghĩa phụ cứu sống ta, là hắn đem ta nuôi lớn. Từ Thiên Thiên nói, mấy năm nay ngươi vì hắn nam chinh bắc chiến, món nợ này sớm trả a. Hắn có thể có đủ hôm nay cơ nghiệp, toàn bộ đều là công lao của ngươi a. Cửu Kiêu tên rác rưởi kia, tên cầm thú kia ngoại trừ hội đạp hư nữ nhân, còn biết cái gì? Người cặn bã là Trầm Lãng chuyên xưng. Từ Thiên Thiên không muốn dùng ở người khác đầu lên. Cửu Yêu Nhi nói, ta thiếu nghĩa phụ một cái mạng, còn không có trả, như lần này ta có thể sống, có thể vì hắn bảo vệ nộ triều thành, ta sẽ xa chạy cao bay, không sai biệt lắm coi như trả. Trầm Lãng nói, ngươi không cần trả, Cửu Thiên Nguy đã chết. Cửu Yêu Nhi thân thể run lên, không biết vì sao, những lời này nàng cũng tin. Làm Trầm Lãng nghiêm túc thời điểm, hắn nói ra mỗi một câu đều tràn đầy quyền uy tuyệt đối. Cửu Yêu Nhi nói, coi như hắn chết, ta cũng không thể phản bội hắn. Ta thiếu hắn một cái mạng, ta muốn vì hắn bảo vệ nộ triều thành đại không được, ta lấy sau giao cho Cửu Hào. Sau đó sẽ xa chạy cao bay. Trầm Lãng, ngươi xuống phía dưới, chúng ta tiếp tục mở chiến đi. Sinh tử Từ Thiên. Trầm Lãng giận dữ nói, ngươi đầu óc này nước vào ngu xuẩn, ngươi sớm không nợ Cửu Thiên Nguy một cái mạng. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết cái kia dùng độc mối hại ngươi người là người nào không? Ngươi cũng đã biết cái kia đầu bếp nữ thư thuộc cho ngươi hạ độc mối là ai sai xử sao? Trầm Lãng cười to nói, chính là ngươi cái kia tốt nghĩa phụ, chính là Cửu Thiên Nguy. Cửu Thiên Nguy vốn là muốn ngủ ngươi, muốn thu ngươi làm hắn nữ nhân, thế nhưng hắn không dám. Ngươi quá mạnh mẽ, ngươi đã cường đại đến làm cho hắn đều sợ. Chu vi bản này hải vực mọi người sợ hãi ngươi. Cửu Yêu Nhi vượt xa quá Cửu Thiên Nguy, ngươi đã đem hết thảy không nghe lời hải tặc toàn bộ sát quang, đã không người nào có thể làm trái họ Cửu gia tộc, cho nên ngươi liền có thể chết. Hơn nữa uy tín của ngươi rất cao, có vẻ Cửu Thiên Nguy ảm đạm không ánh sáng, càng là đem Cửu Kiêu phụ trợ trở thành một chỉ biết đạp hư nữ nhân phế vật, cho nên ngươi đáng chết. Nghe được Trầm Lãng lời nói, Cửu Yêu Nhi sắc mặt kịch biến. Nghĩa phụ muốn ngủ nàng, điểm này nàng rất cẩu thả. Nhưng một số thời khắc Cửu Thiên Nguy nhìn phía con mắt của nàng quang quả thật có chút quái. Thế nhưng nghĩa phụ Cửu Thiên Nguy nếu muốn giết nàng, Cửu Yêu Nhi thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng. Nàng dù sao cũng là Cửu Thiên Nguy nuôi lớn a. Cái này đây cũng quá kinh người. Ngươi có chứng cứ sao? Cửu Yêu Nhi run rẩy nói. Trầm Lãng nói,

ta muốn với hắn trở về ra sống qua ngày. Nhưng về sau, nàng đôi mắt đẹp hướng luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên nhìn lại. Tức thì, An Tái Thiên nước mắt trong nháy mắt liền dũng mãnh tiến ra. Nằm vùng ở Cửu Thiên Nguy bên người vài chục năm, không có gì chiến tích, thế nhưng tìm một nữ nhân chuyện này. Cái này đầy đủ đi. Cửu Yêu Nhi hướng Trầm Lãng trông lại. Đủ một lúc lâu. Nàng mở miệng nói. Trầm Lãng, tóa pháo đài này cũng cho ngươi. Nộ Triều Thành cũng giao cho ngươi, ta mang theo ta người xa chạy cao bay. Sau này không gặp lại. Sử thượng tối cường người ở rể 21 chương 199 giết cầm thú cầm chân Cửu Yêu Nhi hải trương tấn huyền vũ phủ bá tước đất phong. Một cái thôn trang. Đường thị gia tộc vũ sĩ. Trấn viễn hầu tô thị cao thủ của gia tộc. Giả trang trở thành đạo phỉ. Cưới tại trên ngựa. Điên cuồng mà giết người phóng hỏa. Ha ha ha ha, đám người kia triệt để phóng xuất ra trong lòng ác ma. Khi nhìn thấy một tòa lại một tòa phòng ở hóa thành tro tàn. Chứng kiến một cách lại một cách mạng ở trong tay mình chung kết thời điểm. Bọn họ cảm thấy vô cùng khoái ý. Quá đã nghiền. Quá thoải mái. Ha ha ha ha, phía trước không có phát hiện. Nguyên lai giết người phóng hỏa dĩ nhiên là như này vui sướng sự tình a. Làm đạo phỉ chính là tốt. Vô câu vô thúc. Muốn giết cứ giết. Muốn liền phóng hỏa. Phóng hỏa. Phóng hỏa một chi lại một chi cây đuốc ném về gian nhà. Vô số kim thị con dân kêu thảm, khóc thét lên, ôm hài tử, lôi kéo thây tử từ trong nhà trốn tới. Người của toàn thôn toàn bộ đều chen chúc ở đánh cốc tràng lên chọn mấy trăm người. Toàn bộ thôn xóm phòng ốt đều ở đây cháy. Những thứ này giả mạo đạo tặc ở hỏa quang cười gằn. Ha ha ha ha, còn nghĩ kim thị gia tộc tới cứu các ngươi sao? Không nên mơ mộng, kim thị gia tộc tự thân khó bảo toàn, lập tức phải xong đời. Hơn nữa ở kim thị gia tộc trong mắt những người kia, các ngươi chỉ là hèn mọn con kiến hôi. Cũng chỉ là không bằng heo chó dân đen mà thôi. Tánh mạng của các ngươi ở Kim Mộc Lan đám người nhãn chung không đáng một đồng. Các ngươi cũng chỉ là kim thị gia tộc nghiền ép công cụ mà thôi. Bỗng nhiên có một cái tiểu tử trẻ tuổi nói, ta không tin bá tước đại nhân nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Đúng. Phủ bá tước yêu dân như con. Kim Mộc Lan tiểu thư yêu dân như con. Nàng là thật đem chúng ta trở thành người nhà. Trở thành con dân. Các ngươi những phỉ đồ này chờ chủ nhân chúng ta quân đội giết đến, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các thôn dân dồn dập hô to, bọn họ đối với kim thị gia tộc ủng hộ là phát ra từ nội tâm. Đường tứ công tử cất tiếng cười to nói. Nằm mơ. Nằm mơ. Kim Mộc Lan sẽ vì các ngươi những heo chó này dân đen mà mạo hiểm tiếp đó. Hắn khuôn mặt sắc chợt phát lạnh. Những thứ này người đã như thế mạnh miệng, như vậy có lẽ là không sợ chết a. Bắt được 20 người xuất hiện. Giết khoảng khắc chi về sau. Trong thôn 20 cái thanh niên nhân. Ánh mắt nhất là bên ngoài kêu căng khó thuần thanh niên nhân bị kéo ra ngoài. Ấm lấy quỳ xuống lên. Dao nhỏ để ngang cổ của bọn họ lên. Lúc này là đêm muộn, các thôn dân đều ở đây ngủ say, cho nên ăn mặc có chút đơn bạc. Nhất là một cái trẻ tuổi tiểu tức phụ. Năm nay ghén tầm bán giá rất lớn, trưởng phu thương yêu nương tử cho nên khó có được cho làm tơ lụa quần áo. Những thứ này tiểu tức phụ ăn mặc tơ lụa quần áo ngủ thoạt nhìn thân thể nhất là bên ngoài quyến rũ động lòng người. Cho nên những thứ này giả mạo phỉ đồ cầm thú động tâm. Công tử. A không được. Lão đại. Chúng ta nếu là đạo phỉ. Vậy chẳng những muốn giết người. Còn muốn cướp sắc a, cái này trong thôn có chút đại cô nương. Tiểu tức phù dáng dấp không tệ. Ngươi để mọi người qua đắc nghiền, đám người kia vốn là đường thị gia tộc vũ sĩ. Bản cũng không trở thành như này cầm thú. Thế nhưng giết người phóng hỏa chi về sau, phảng phất đem nội tâm ác ma triệt để thả ra ngoài, liền không hề có nguyên tắc. Đường tứ công tử trong mắt hơi hít, nữ nhân của hắn rất nhiều, hơn nữa đều rất xinh đẹp. Thế nhưng trước mắt những thứ này đại cô nương tiểu tức phụ phi thường nguyên sinh trạng thái A có một phong vị khác. Ngủ quen nũng nịu mỹ nhân. Vui đùa một chút những thứ này trời sinh chất phác thôn phụ cũng không tệ A. các nàng trên mặt phong xương màu sắc. Lòng bàn tay cái kén thoạt nhìn cũng rất có mùi vị. Được. Vậy cùng nhau chơi chơi đi tức thì. Đám này cầm thú chợt nhảy vào đoàn người bên trong. Đem thôn dân bên trong thoáng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tức phụ. Đại cô nương lấy ra tới. Cầm thú, các ngươi những xúc sinh này. Thả ta nương tử. Thả ta nữ nhi. Các ngươi những xúc sinh này thả ta mụ mụ. Trong thôn nam tử con mắt đỏ lên tức thì xông trên tới cứu chính mình thê tử nữ nhi. Nhưng về sau, dễ dàng bị đánh ngã trên mặt đất. Hơn 10 người nữ tử bị bắt xuất hiện, khóc thét chấn động thiên. Mọi người thay phiên chơi từng bước tiếp lấy tới. Không muốn đoạt còn dư lại thôn dân viền mắt sắp nứt. Không bằng cầm thú, không bằng cầm thú a lão thiên gia, ngươi mở mắt, đánh chết đám này xúc sinh đi. Chủ nhân à, nhanh tới cứu chúng ta đi. Đường thị tứ công tử cất tiếng cười to nói. Con của các ngươi tử cũng bị giết. Các ngươi thê tử nữ nhi cũng bị trà đạp. Chủ nhân của các ngươi ở đâu trong à, hắn căn bản là mặc kệ sống chết của các ngươi. Ha ha ha ha, giết. Giết chết đám này ngu xuẩn. Trà đạp những nữ nhân này, trà đạp những thứ này kim thị gia tộc nữ nhân. Đang ở này thì mặt đất trên bỗng nhiên chợt từng đợt run rẩy. Còn có móng ngựa gõ mặt đất nổ. Một lan xuất lính 300 kỵ binh, phong trì cuốn tới. Giết, giết đám này xúc sinh kim thị gia tộc hết thảy con dân toàn bộ thối lui đến bên trên đi. Một lan 300 kỵ sĩ xung phong phía dưới tốc độ phi thường nhanh. Các thôn dân mừng như điên. Chủ nhân đến, chủ nhân đến. Chúng ta được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ. Ta liền biết chủ nhân sẽ không mặc kệ chúng ta. Kim thị gia tộc muôn năm. Huyền vũ bá muôn năm. Đường tứ công tử nhìn thấy một lan kỵ binh cuốn tới, ánh mắt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Kim một lan, ngươi thật vẫn dám đến a? Ngươi người quý tộc này thật đúng là ngu xuẩn a, vì một số dân đen thật dám đến mạo hiểm a. Ngươi cũng đã biết. Ta mang tới cái này 250 danh toàn bộ đều là cao thủ sao, nhất là Tô Kiếm Đình tiếp viện cái này 50 danh Tây vực cao thủ. Nhất là sự cường hãn. Ngươi dĩ nhiên đến, vậy cũng không nên đi. Tất nhiên để cho ngươi toàn quân bị diệt. Ngươi người nữ nhân này quá đẹp. Ta không thể đụng vào. Thế nhưng ta nhưng có thể hủy diệt ngươi gân mạch. Đưa cho Thái tử Điện Hạ. Một cái công lớn. Một cái công lớn. Đường tứ công tử hét lớn, đến tốt lắm, ta khổ đầu hoan đang lo không có địch nhân đâu. Mọi người trên ngựa. Chúng ta cái này cùng Huyền Vũ phủ bá tước một trận chiến chờ giết sạch địch nhân. Chơi nữa nữ nhân huống hồ cái này Kim Một Lan bộ hạ. Có thể có khá hơn chút cái mỹ nhân kỵ binh đây. Ha ha ha ha, nhìn là Kim thị gia tộc kỵ binh lợi hại. Hay là ta khổ đầu hoan lợi hại. Vì vậy, đường thị cao thủ của gia tộc, Tô Kiếm Đình tiếp viện 50 danh Tây vực cao thủ xoay người trên ngựa. Hai chi kỵ binh chợt ra tốc. Nhưng sau đang ở cách này bên ngoài thôn đất trống lên, điên cuồng mà xông tới, điên cuồng mà chém giết. Chỉ khoảng nửa khắc máu tươi bắn tung tóe, cụt tay cụt chân bay loạn. Ở trẻ nhất đại trung, một lan kiếm pháp không phải đỉnh nhọn. Chiến công phu trên lưng ngựa cũng kém xa Nam Cung Hiệp. Tối đa cùng Đường Túng bất phân cao thấp. Thế nhưng ở trường hợp này, nàng cũng không có đối thủ. Tấn Hải bá tước phủ Đường tứ công tử không phải là đối thủ của nàng, vì vậy Đường thất công tử cũng đi lên. Hai người đánh một lan một cái. Nhưng một lan khí thế như hồng. Trong lồng ngực có chính khí. Tự nhiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hai người liên thủ như trước không phải một lan đối thủ. Vì vậy, Đường Ngũ công tử tiến lên, tam huyên để đại chiến một lan nhất người. Ngắn thêm hung mãnh xung phong chi về sau, hai chi đội ngũ liền tiến vào hung tàn cách đấu. Huyền Vũ phủ bá tước trang bị tinh nhuệ, ăn mặc tốt nhất áo giáp, cầm tốt nhất chiến đao. Thế nhưng, Đường thị gia tộc xuất động là tinh nhuệ nhất cao thủ võ đạo, song phương bất phân cao thấp. Thậm chí một lan dưới huyền kỵ sĩ còn muốn càng thêm hung mãnh một ít, dù sao tràn ngập vinh dự cảm giác. Chút nào không sợ chết. Thế nhưng Tô Kiếm Đình tiếp viện cái kia 50 danh Tây vực cao thủ căn bản là lạnh như băng cỗ máy giết chóc. cho nên Mộc Lan nhất phương cứ việc có 300 người, địch nhân chỉ có 250 người. Nhưng Huyền Vũ phủ bá tước bên này như trước hạ xuống hạ phong. Tô Kiếm Đình tiếp viện 50 danh Tây vực cao thủ quá mạnh mẽ Huyền Vũ phủ bá tước kỵ sĩ, dồn dập trọng thương ngược lại xuống, thương vong tăng lên. Đường thị Tam công tử vây công Mộc Lan nhất người, rõ ràng đưa nàng vây khốn. Không xa chỗ thôn dân nhìn thấy một màn này, con mắt đỏ bừng, lòng nóng như lửa đốt. Lão thiếu gia môn, chủ tử đang vì chúng ta chiến đấu, chúng ta lẽ nào cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn sao? Xông lên với hắn nhóm liều mạng. Liều mạng nhưng về sau, dũng cảm nhất một ít tuổi trẻ dồn dập nhặt lên có thể bắt được tất cả vũ khí, xài đao, cái cuốc, cây sẻng, điên cuồng mà xông lại, phải giúp Mộc Lan chiến đấu. Mộc Lan khẩn trương nói: các hương thân, thối lui, thối lui ở nơi này chút kỵ binh tinh nhuệ trước mặt, phổ thông lão bách tính là không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Quả nhiên, ngắn ngủi phút chốc thời gian thì có hơn 10 người dũng cảm thôn dân phơi thây tại chỗ. Mộc Lan bi phẫn không gì sánh được. Cầm thú, xúc sinh dĩ nhiên đối với dân chúng vô tội hạ thủ. Trong lúc nhất thời trong tay nàng lợi kiếm càng thêm hung mãnh. Xoát, Đường tứ công tử trước ngực bị cắt mở một cái chỗ rách, cả người bay ra ngoài. Cùng này đồng thời, Mộc Lan sau lưng lại bị hung hăng đập một cái. Bị một cái cây búa đập trúng. Một cái con mắt lõm sâu Tây vực cao thủ. Tô Kiếm Đình dòng chính. Hắn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Kim Mộc Lan, một ngày bắt được cơ hội, liền xuất thủ đánh lén. Cầm hạ người nữ nhân này tức thì, hơn 10 người Tây vực cao thủ hướng Mộc Lan vây quanh mà tới. Bảo hộ tiểu thư Kim Kiếm Nương xuất lính mấy chục tên kỵ sĩ, đem Mộc Lan bảo hộ ở chính giữa. Tô Kiếm Đình 50 danh Tây vực cao thủ kiếm pháp như xà. Qua chi chỗ đều là thi thể. Cách này trấn viễn hầu Tô Nan, tuyệt không phải mặt ngoài trên như vậy uất ức. Nếu không thì như thế nào lại bị cầm tù nhiều như vậy Tây vực cao thủ? Hắn ý đồ không nhỏ a, cái này 50 người sức chiến đấu thậm chí viễn siêu Đường thị gia tộc 200 danh vũ sĩ. Mắt thấy Huyền Vũ phủ bá tước thương vong càng ngày càng lớn, hơn 10 người Tây vực cao thủ mục tiêu chỉ có Kim Mộc Lan. Mộc Lan không sợ hãi chút nào, nhất người độc chiến mấy người. Thế nhưng Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh thế cuộc càng ngày càng nguy hiểm. Tuyệt đại bộ phận thương vong đều là Tây vực cao thủ mang tới. Tô thị gia tộc nên bầm thây vạn đoạn, mà liền này thì lại truyền tới một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa. Lại một chi kỵ sĩ đội ngũ ở đêm tối bên trong dường như lợi kiếm mà tới. Đám này kỵ sĩ đồng dạng khiêng đạo tặc khổ đầu hoan cờ xí. Một người cầm đầu mang theo mặt nạ màu bạc, cái trán trên viết một cái chữ khổ. Đám này kỵ sĩ càng mạnh, nhất là cầm đầu tên này người đeo mặt nạ, cao thủ hàng đầu. Hắn không nói hai lời, chợt ra nhảy vào chiến trận. Xuất kiếm dường như thiểm điện, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Tuy là hắn chỉ đem mười mấy người, nhưng là lại dường như dao nhỏ cắt vào mỡ bò một dạng. Trong nháy mắt xoay chiến cuộc, Đường thị gia tộc vũ sĩ ở trước mặt hắn, dường như giống như ăn cháo. Dù cho Tô Kiếm Đình Tây vực cao thủ ở nơi này đoàn người trước mặt cũng chỉ là thế lực ngang nhau, mà người đeo mặt nạ võ công rất cao, vẹn vẹn một mình hắn liền nghiền ép toàn cục. Trong nháy mắt liền giết mấy vào mấy ra. Chạy chạy chạy. Đường ra ba vị công tử rốt cuộc không nhìn được, hạ lệnh chạy trốn. Vì vậy may mắn còn sống sót trăm tên Đường thị gia tộc vũ sĩ dồn dập chạy trốn. Tô thị gia tộc may mắn còn sống sót 30 danh Tây vực cao thủ thấy tình thế mục tiêu cũng có tự triệt thoái phía sau. Cái này vị người đeo mặt nạ quá mạnh mẽ. Chạy chạy đi đâu? Người đeo mặt nạ thân hình như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường tứ công tử trước mặt. Chợt một kiếm chém hạ đầu của hắn. Tiếp đó lại chợt hiện đến Đường ngũ công tử, Đường thất công tử trước mặt. Bá bá bá, ba kiếm đem Đường thị gia tộc hai cái này công tử chém giết trở thành tám đoạn. Kết thúc chiến đấu, Mộc Lan ở ngựa lưng trên chắp tay nói: tôn giá người phương nào? Huyền Vũ phủ bá tước đa tạ viện thủ chi ân. Người đeo mặt nạ nói, Khổ Đầu Hoan. Hắn chính là Khổ Đầu Hoan, tung hoành toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh thần long kiến thủ bất kiến vĩ đạo tặc Khổ Đầu Hoan. Mộc Lan nói, Khổ tiên sinh, Huyền Vũ phủ bá tước hội nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Nếu có cần, mời phái người tới báo cho một tiếng. Khổ Đầu Hoan không có lên tiếng. Hắn sở dĩ xuất thủ là bởi vì có người giả mạo hắn sát lục vô tội, hơn nữa còn trà đạp vô tội nữ tử. Đây không phải là hủy hắn danh tiếng sao? Ta Khổ Đầu Hoan chỉ giết ác nhân, chỉ giết đại quan. Ta Khổ Đầu Hoan thế thiên hành đạo. Chúng ta cái này đẳng cấp kẻ ti tiện, không dám trèo cao Huyền Vũ phủ bá tước như vậy hào môn nhà giàu. Sau này không gặp lại, nhưng sau đạo tặc Khổ Đầu Hoan mang theo mười mấy kỵ tiêu thất ở đêm sắc bên trong. Nộ triều thành chủ phủ. Sau này không gặp lại Trầm Lãng kinh ngạc. Nhưng sau gật gật đầu nói. Được a, ta còn không muốn gặp ngươi. Chẳng qua hài tử đâu, Cửu Yêu Nhi nói. Nếu như có thể sanh ra được, liền sanh ra được. Ta nữ nhân bên cạnh còn nhiều mà. Nuôi sống một đứa bé dư giả. Ác Trầm Lãng đối với đứa bé này tương lai rất lo lắng, nhưng là rất hâm mộ. Đầu tiên Cửu Yêu Nhi người mẹ này nhất định là không hợp cách. Thế nhưng hài tử này đã định trước có vô số hợp cách mẫu thân. Bởi vì Cửu Yêu Nhi muốn dẫn đi dòng chính vũ sĩ trung. Đại bộ phận đều là đàn bà. Còn có một nhóm lớn không biết võ công nữ nhân, các nàng biết nấu cơm, hội pha trà, may y phục vân vân. Thậm chí vì cho hài tử cho bú, hội có mấy cái nữ nhân để cho mình mang thai trở thành chuyên nghiệp nhũ mẫu. Hy vọng hài tử này là một nữ hài. Nếu như là cái cậu bé, sinh trưởng ở một cách như vậy hung hãn mẫu thân phía dưới, sinh trưởng ở nhiều như vậy mỹ nữ bên trong, hắn con đường trưởng thành sẽ phải rất kỳ quái đi. Ta thay ngươi đem trong cơ thể đồ đạc lấy ra. Trầm Lãng nói. Nếu không thì ngươi một ngày thi triển chân khí, chúng nó theo thì đều có thể sẽ vỡ ra, trong nháy mắt đưa ngươi giết chết. Ngươi chết đừng lo, ta hài tử cũng không thể có việc. Sau đó, ở trong một cái phòng, Trầm Lãng dùng dao nhỏ rạch ra Cửu Yêu Nhi thân thể, đem chôn ở bên trong ngũ cái nhỏ bé quả cầu sắt lấy ra. Mỗi cái đường kính chỉ có một cơ mơ tà hữu. Trong đó bốn cái ở hai tay trái phải cánh tay lên, còn có một cái tại da chung. Nhìn cái này mấy viên đồ đạc, dĩ nhiên như này sự tinh xảo. Dùng dao nhỏ nhẹ nhàng tất cả. Phi thường mỏng thiết da bị cắt mở. Bên trong có bột màu trắng. Dùng ngân châm dính một cái bột phấn, nhưng sau sẽ ngân châm ngâm dưới nước tìm đến một hải tặc tử tù uy xuống phía dưới. Vài giây chung về sau, tên hải tặc này bị mất mạng. Dĩ nhiên như này chi độc liền một tí tẹo như thế, liền đầy đủ sát nhân như những độc chất này cầu ở trong người bạo liệt. Dù cho lấy Cửu Yêu Nhi nghịch thiên thân thể, cũng chắc chắn phải chết a. Cửu Yêu Nhi lần đầu tiên tỉ mỉ xem Trầm Lãng liếc mắt. Đối nhân xử thế độc đến ngươi cái này phần lên, thực sự là phi thường hiếm thấy. Trầm Lãng nói, đa tạ khích lệ đi Cửu Yêu Nhi đạo. Không được, ngươi vẫn không thể đi. Trầm Lãng nói, Trương Tấn trong tay có 6.000 sĩ binh, ta đánh không lại hắn. Cửu Yêu Nhi nói, cái kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Trầm Lãng nói, ta cần ngươi cùng ta diễn một hồi đùa giỡn. Ngươi trước đem ta thả ra ngoài. Nhưng sau chúng ta tiếp tục mở chiến, ta máy bắn đá như trước hội đập về phía ngươi. Vô số nam châm bột phấn như trước hội nổ lên, thiếp bám vào ngươi thân lên. Ngươi như trước cần chân khí nổ tung, nhưng sau giả vờ chết bất đắc kỳ tử mà chết tiếp lấy an tái thiên hội giả trang gạt mở cửa thành. Nhưng sau chúng ta chém giết vào, cùng quân đội của ngươi chém giết cùng một chỗ. Như vậy Trương Tấn mới sẽ mắc lừa, mới hội theo sau lưng tập sát đi lên. Hắn muốn một hồi ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chúng ta liền liên thủ đưa hắn tiêu diệt. Nghe được Trầm Lãng yêu cầu, Cửu Yêu Nhi huyệt thái dương trực nhảy. Quá phận, ta Cửu Yêu Nhi xưa nay sẽ không diễn đùa giỡn, cũng xưa nay sẽ không giả chết. Ta vì sao phải làm như vậy? Cửu Yêu Nhi đạo. Trầm Lãng nói, bởi vì ngươi nợ ta một món nợ ăn tình. Ngươi dù sao cũng là ta chữa xong, ta cứu ngươi một cái mạng. Lẽ nào ngươi không nên trả sao? Còn có ngươi mạnh mẽ nhục ta, không nên bồi thường sao? Cửu yêu nhi tức thì mạnh mẽ cắn răng, giáp chi rung động, chợt nhặt lên hai ruột đầu đao. Ta không giả chết, ta không diễn đùa giỡn. Trầm lãng nói, cái kia ơn cứu mệnh của ta, ngươi là không tính báo đáp, thực sự là nhân tâm không giả à. Cửu yêu nhi cả giận nói, ta đây liền mang binh đi diệt Trương Tấn. Trầm lãng buồn bã nói, Trương Tấn lúc này ở Cửu Hào tỏa thành bên trong, tác dụng tỏa thành sắc bén. Ngươi xuất lính 3.000 người đi đánh, sẽ có nhiều đại thương vong. Cửu yêu nhi nói, không có ta cầm không xuống tỏa thành. Trầm lãng nói, ta tin tưởng, thế nhưng hội chết bao nhiêu người? Lẽ nào ngươi bộ hạ vô số binh lính tính mệnh vẫn còn so sánh không được trên ngươi tôn nghiêm sao? Cửu yêu nhi nhắm mắt lại, vừa rồi thì không nên dừng lại, hẳn là trực tiếp đi. Cái này người quá nét mực, thực sự là hận không thể một đao chém chết, cả thế giới liền thanh tĩnh. Sau đó Cửu yêu nhi không nói hai lời, bắt lại Trầm lãng cổ trực tiếp đi ra phía ngoài, đi tới đầu tường chi lên, trực tiếp đã đem hắn ném xuống. Cút cái hỗn đàn nữ nhân này, thật cứ như vậy ném xuống a. Đây chính là hai mươi mấy mét cao tỏa thành a, tương đương với 5 tầng lầu a. Trầm lãng hầu như hồn phi phách tán. Ngay sau đó Kim Hối, Trầm Thập Tam, Kim Sĩ Anh đám người thật nhanh xông lên, đem Trầm lãng tiếp được. Trong chớp nhoáng này Trầm lãng thật hầu như phát niệu. Vương bát đàn, vương bát đàn, nữ nhân chết bầm. Nương tử nói đúng, Cửu yêu nhi ngươi cách này nữ bảo long nên bị thiên đao vạn quả, thiên đao vạn quả. Thu thập tâm tình, Trầm lãng đứng ở đầu tường phía dưới, vẻ mặt lửa giận. Giận dữ hết. Máy bắn đá chuẩn bị hết thảy, quân đội chuẩn bị tức thì. Huyền Vũ phủ bá tước 2.000 sĩ binh thật chỉnh tề xếp thành hàng. Ba bộ máy bắn đá lại một lần nữa kéo ra đến mức tận cùng. Cửu yêu nhi, ngươi tiện nhân này, nay thiên là tử kỳ của ngươi. Trầm lãng chợt một tiếng bạo nổ giống. Phóng, phóng, bắn theo Trầm lãng một tiếng lệnh xuống. Ba cái máy bắn đá chợt phóng mà ra. Ba cái vấn thạch nam châm chợt bắn về phía đầu tường, hướng cửu yêu nhi đập tới. Cửu yêu nhi rụt đầu đao vũ điệu. Ầm, trong nháy mắt. Ba cái vấn thạch nam châm cầu chợt nổ tung. Đây vốn chính là nam châm bột phấn dùng cao su đóng dính lại, này thì triệt để nổ tung trở thành bột phấn. Trong nháy mắt hóa thành vô số hắc sắc phấn bụi bao phủ cửu yêu nhi toàn thân. Nhưng về sau trực tiếp bám vào nàng thân lên. Trong nháy mắt đó, cửu yêu nhi vô cùng khó chịu. Cả người dường như muốn hít thở không thông một dạng. Toàn thân huyết quản cũng dường như muốn triệt để nổ lên. Nàng trong máu kim loại nặng hàm lượng đến cùng siêu tiêu nhiều thiếu à, chợt vận khởi chân khí toàn thân. Oanh, chợt một tiếng la lên, chân khí trong nháy mắt nổ lên. Tức thì thiếp bám vào mặt ngoài thân thể nam châm bột phấn toàn bộ bị đẩy lùi đi ra ngoài, tán lạc đầy đất. Màn này thật là rất kinh diễm a. Mà chân khí nổ tung trong nháy mắt, nàng thân thể chợt co rút lại. May mà vừa rồi A Trầm lãng đưa nàng trong cơ thể chôn tiểu độc cầu lấy ra, nếu không thì nàng này thì chắc chắn phải chết. Lúc này cửu yêu nhi sẽ giả chết. Vốn nên là hét thảm một tiếng, nhưng sau tiên huyết cuồng phúng mà chết. Thế nhưng nàng không hồi diễn đùa giỡn, chỉ biết thẳng đính đính nằm xuống. Âm, nàng thật thẳng đính đính nằm xuống, cả người đập trên mặt đất lên, phát sinh một tiếng vang lớn. Trầm lãng ý niệm đầu tiên là, mẹ nó, hài tử của ta không có việc gì đi. Cái này nữ bảo long, trong đầu đều là bắp thịt a, nửa điểm cũng sẽ không quẹo vào sao? Ngươi sẽ không thổ huyết sao? Ngươi sẽ không chậm rãi ngược lại hạ sao? Cứ như vậy cứng rắn đập về phía mặt đất, ngươi không đau sao? Tiếp đó Trầm lãng hét lớn, cửu yêu nhi chết, cửu yêu nhi chết, đánh tỏa thành, đánh tỏa thành, cầm hạ nộ triều thành. Đang ở này thì cũng chính là ở này thì oanh. Một tiếng vang thật lớn chi xuống. Nộ triều thành lâu đài chính thật dày, đại môn chợt sụp đổ. Đại môn này vốn là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Này lúc, dĩ nhiên sập. Trầm lãng mừng rỡ nói, nội ứng của chúng ta đắc thủ. Chém giết vào theo Trầm lãng một tiếng lệnh xuống. 2000 danh Huyền Vũ phủ bá tước tinh nhuệ vũ sĩ chợt vọt vào lâu đài chính bên trong. Nộ triều thành mặt khác một cái tòa thành bên trong, Trương Tấn 6000 tinh nhuệ đằng đằng sát khí, chỉnh giả trang đối đãi phát. Đồng thời thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lâu đài chính bên này tình hình chiến đấu. Tướng quân Trầm Lãng bị câu lên đầu thành cùng Cửu Yêu Nhi đàm phán. Trầm Lãng đàm phán thất bại. Bị Cửu Yêu Nhi ném xuống Trầm Lãng công thành. Hắn máy bắn đá đập ra 3 cái quả cầu sắt tướng quân. Tướng quân. Cửu Yêu Nhi ngược lại hạ Trầm Lãng không biết lấy cái gì yêu pháp. Cửu Yêu Nhi ngược lại xuống. Nàng. Nàng dường như chết. Nộ triều thành chủ phủ cửa lâu đài sập. Trầm Lãng có nổi ứng. Có nổi ứng tướng quân. Trầm Lãng xuất quân sát nhập phủ thành chủ Trương Tấn ra đầu từng đợt tê dại. Trầm Lãng thật làm được đúng như phụ thân sở liệu. Trầm Lãng thật đem Cửu Yêu Nhi cho giết cái kia nhưng là một cách vô địch nữ ma đầu a. Trầm Lãng là như thế nào làm được à, thật đáng sợ a, may mắn phụ thân liệu sự tình như thần a. Nếu không thì hôm nay, nộ triều thành thật sẽ rơi vào Trầm Lãng trong tay. Một khi như này tân chính liền triệt để thất bại, phụ thân chính trị cuộc đời cũng có thể sẽ chính thức chung kết. Thế nhưng, ma cao một thước đảo cao một trượng a. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở sau Trầm Lãng, hôm nay để ngươi chết ở ta Trương Tấn trong tay. Hôm nay ta Trương Tấn sẽ lập hạ cái này bất thí chi công cái này nộ triều thành. Ta bắt đỉnh Trương Tấn chợt rút ra chiến đao. Tức giận quát âm lên. Các huyên đệ. Kiến công lập nghiệp. Đang ở sáng nay giết đem Trầm Lãng một đám nghịch tặc chém tận giết tuyệt đem hải tặc chém tận giết tuyệt cầm hạ nộ triều thành. Lên đài bái tướng. Thăng quan phát tài. Đang ở này thì giết. Giết. Giết theo Trương Tấn một tiếng lệnh xuống. 6000 tinh nhuệ khuyên xào mà ra, điên cuồng hướng nộ triều thành chủ phủ tỏa thành giết tới. Sử thượng tối cường người ở rể 21 chương 200 máu nhuộm đêm trường Huyền Vũ phủ bá tước tỏa thành. Theo một tiếng lệnh xuống, Tô thị gia tộc trên trăm danh Tây vực cao thủ dồn dập lợi dụng câu trảo bắt đầu trèo tường. Dường như thằn lằn một dạng leo lên. Tốc độ cực nhanh. Này thì phủ bá tước bên trong cũng chỉ có 700-800 danh vũ sĩ mà thôi. Hơn nữa tân binh vượt lên trước 500 cũng chỉ có 200-300 lính già. Chi này quân coi giữ thủ lính tên gọi là Kim Hiệp. Đồng dạng là ở Huyền Vũ phủ bá tước trường lớn. Năm đó chiến tranh cô nhi. Người này trầm mặc ít nói. Ở phủ bá tước thanh danh không hiển hách. Kém xa Kim Sĩ Anh. Thậm chí còn không bằng Kim Trình. Bây giờ 29 tuổi, gánh đảm nhiệm tân binh bách hộ. Chư vị địch nhân đến đại không được chết một lần mà thôi. Thế nhưng nếu khiến địch nhân tiến nhập tỏa thành kinh hách phu nhân, chúng ta đây mọi người trực tiếp tự sát cắt cổ đi. Hết thầy cung nỗ thủ chuẩn bị các lão binh tiến thuật cũng không tệ lắm. Thế nhưng tân binh còn đến không kịp luyện tiến. Cho nên dùng cung nỏ. Nghe được mệnh lệnh chi sau. Hết thầy lính già dương cung cài tên. Hết thảy tân binh giơ lên cung nỏ, bắt đầu nhắm vào. Bắn một tiếng lệnh xuống. 700 danh thủ quân dồn dập bắn tên. Sưu sưu sưu sưu sưu. Tỷ số chúng mục tiêu không sai 7-8 danh Tô thị gia tộc Tây vực cao thủ rơi. Các lão binh tiếp tục dương cung cài tên. Bên cạnh bọn nô bộc vội vàng đem Trương Khai nỏ đưa cho tân binh. Huyền Vũ phủ bá tước khác thiếu, nhưng vũ khí tuyệt đối không thiếu. Từng cái tân binh xứng ba chi cường nỏ. Phủ bá tước tất cả nô bộc gã sai vặt toàn bộ lên thành tường. Khác làm không được. Nhưng có thể cho các tân binh đạp mở ra cường nỏ. Sưu sưu sưu sưu sưu sưu. Cái này 700 người chính là không ngừng mà bắn tên, bắn tên, bắn tên. Tường thành trên vô số cây đuốc đem toàn bộ đêm tối chiếu sáng như ban ngày. Sự thực chứng minh cao thủ võ đạo dùng để công thành cũng không được tốt dùng. Những thứ này Tây vực cao thủ võ công tuy là mạnh, nhưng vẫn sống sờ sờ bị 700 thủ quân dùng cung nỏ áp chế. Thủy chung không pháp đột phá. Lâu đài chính diện chiến trường rất nhanh thì rơi vào vô cùng lo lắng. Tô Kiếm Đình cùng hơn 10 người tâm phúc cao thủ cũng không có xuất hiện ở Huyền Vũ phủ bá tước lâu đài chính diện tường thành.